Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 25, trước trận chiến. Stephen cùng Vương kinh hãi nhìn Phương Vấn trong tay trái găng tay vô cực. Từ nơi này cái bao tay trên có thể rõ ràng cảm thụ được sóng năng lượng khủng bố. Phương Vấn nhìn hai người liếc mắt, băng vải lần nữa bao trùm tay trái. Ba động khủng bố cũng trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn. Dormammu tức sắp giáng lâm. Hiện tại chỉ còn lại có Hong Kong Thánh Điện. Caecilius mục tiêu nhất định là nơi đây. Stephen liền vội vàng nói. Bọn họ bây giờ còn chưa có đi trước Hong Kong Thánh Điện. Các ngươi còn có thời gian. Phương Vấn giọng bình thản nói rằng. Trọng mới chiếm được Time Stone làm cho Phương Vấn đối với chiến đấu kế tiếp có thể hoàn toàn buông tay chân ra làm, có Time Stone trên cơ bản đứng ở không chết nơi. Bại là nhất định phải bại. Thắng liền không cần nghĩ. Tắm một cái ngủ đi. Trong khoảng thời gian này Phương Vấn thực lực cũng không có tăng lên trên diện rộng. Đối mặt Dormammu vẫn như cũ thuộc về có sức đánh trả. Nhưng tuyệt đối không thể nào thắng cục diện. Một trận chiến này mặc dù coi như rất nguy hiểm. Nguy cơ trùng trùng. Nhưng trên thực tế là Phương Vấn trải qua mấy lần đại chiến sinh tử chung thoải mái nhất một lần. Chút nào không chết áp lực. Có thể buông tay làm. Hiểu. Vương gật đầu. Chúng ta cái này đi thủ vệ Hong Kong Thánh Điện. Phương Vấn gật đầu. Bởi vì duyên cớ của hắn. Kịch tình vào giờ khắc này đã xảy ra cải biến. Nguyên bản làm Stephen cảm thấy Hong Kong Thánh Điện thời điểm. Hong Kong Thánh Điện đã tan vỡ. Chỉ đành chịu sử dụng Time Stone nghịch chuyển thời gian. Mà bây giờ, Time Stone ở trên tay hắn không nói. Stephen cũng lập tức phải chạy tới Hong Kong Thánh Điện. Hơn nữa Caecilius cũng còn không có đi. Kịch tình có thể nói là hoàn toàn xảy ra cải biến. Các ngươi pháp sư chiến đấu ta sẽ không nhúng tay. Trừ phi Dormammu tức sắp giáng lâm. Phương Vấn rất ý tứ minh xác. Caecilius giao cho các ngươi. Ta không phải sẽ động thủ. Pháp sư nhất mạch sự tình thuộc về tinh thần vị diện. Hắn bảo vệ là vật chất vị diện. Có thể không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào. Stephen cùng Vương cũng là minh bạch điểm này. Bởi vì mà đối với Phương Vấn lời nói tự không khỏi từ. Thấy hai người không có ý kiến. Phương Vấn cũng rồi rời đi Kamatai. Chúng ta cũng nên hành động. Chấm chấm. Lần này ngươi phải mang ta tới. Wanda đi tới Phương Vấn trước người. Nhìn Phương Vấn nói thật. Không được. Đối thủ lần này là Dormammu. Mặc dù là ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Phương Vấn lắc đầu nói rằng. Dormammu. Wanda kinh hô. Dormammu nàng không xa lạ gì. Tên này bình thường từ Phương Vấn trong miệng xuất hiện. Dormammu lần trước ta giao thủ với hắn. Chống lại hắn. Ta căn bản không có bất luận cái gì hy vọng chiến thắng. Ta có thể làm chỉ có sử dụng Time Stone tự bảo vệ mình mà thôi. Phương Vấn nghiêm túc nói. Na như thế nào mới có thể làm cho hắn thối lui? Wanda lúc này cũng sẽ không cưỡng cầu cùng đi. Phương Vấn cũng không đối phó nổi địch nhân. Nàng đi qua chỉ là thêm phiền. Ta chuẩn bị đưa hắn. Phương Vấn nhất ngũ nhất thập đem kế hoạch của chính mình nói cho Wanda. Đối với Wanda không có gì có thể giấu giếm. Như vậy thật có thể được không? Wanda nhíu nói rằng, khả thi rất cao, nguy hiểm không? Phương Vấn bật cười lắc đầu. Nếu như có thể thủ hộ viên tinh cầu này, một điểm nguy hiểm lại đoạt được cái gì? Hơn nữa, lấy thể chất của ta, Dormammu muốn đi qua tiêu hao thể lực dây dưa đến chết ta. Cũng phải nhìn hắn có hay không cái này kiên nhẫn. Nguyên lấy trong Dormammu cũng là ngay cả. Stephen chưa từng hao tổn qua liền hỏng mất. Phương Vấn cái này cái thể chất đã hoàn toàn phi nhân loại. Muốn liều mạng tiêu hao dây dưa đến chết hắn. Có thể sánh bằng dây dưa đến chết Stephen muốn khó hơn vô số lần. Vạn sự cẩn thận. Wanda cũng không nói cái gì nữa. Đây là bọn hắn tất nhiên trải qua sự tình. Nguy hiểm. Đối với bọn hắn những người này mà nói. Như cơm thường. Đến khi lần này trở về. Ta liền mang ngươi đi xem một cái tổ quốc của ta. Phương Vấn duỗi tay sờ soạng Wanda tinh xảo. Gương mặt xinh đẹp. Mỉm cười nói. Tốt. ngoặc kép chấm chấm, Hong Kong Thánh Điện, Chí Thánh Sở là một cái phồn hoa cuối ngã tư đường. Hai bên đường bày đầy quán ăn nhỏ cửa hàng. Các sắc nhân chủng tùy ý có thể thấy được. Ăn Hong Kong phong vị mỹ thực. Gặp nhau một đường. Chuyện trò vui vẻ. Trấn thủ Hong Kong Thánh Điện người thủ hộ chính là Vương. Tuy là bình thường đều đợi ở Kamatai khi hắn sách báo nhân viên quản lý. Nhưng đừng quên Kamatai đồ thư quán vừa lúc nối liền New York, London, Hong Kong ba thánh điện lớn. Muốn đi tới thánh điện. Thật nhanh, Stephen cùng Vương đứng ở Hong Kong Thánh Điện thượng tầng. Cái khác Pháp sư cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đều đang bận rộn bố trí. Cùng đợi Caecilius các loại người phản bội đến. Ta mơ hồ có thể cảm thụ được ở bên ngoài kết giới có một cực hạn hắc ám lực lượng. Stephen nhíu, nói rằng, Vương kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt. Cho dù ba thánh điện lớn bị công chiếm hai sở. Nhưng kết giới vẫn như cũ tồn tại. Stephen có thể cảm giác được bên ngoài kết giới hắc ám thời không? Loại năng lực này, đó chính là Dormammu chỗ ở hắc ám thời không? Cũng là lần này đại địch. Vương trở thành pháp sư thời gian không ngắn. Nhưng nói thật, Dormammu vẫn là lần đầu tiên chống lại. Trước đây chỉ là biết có một cái như vậy địch nhân cường đại. Nhưng không có cụ thể gặp qua. Lần này gần chống lại Dormammu. Trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Tin tưởng Phương vấn. Stephen trầm giọng nói rằng. Vương gật đầu. Đột nhiên, hai người đồng thời nhìn phía dưới phố nhìn lại. Tới, trên đường phố ba cái áo quần lố lăng nhân rất nhanh thì hấp dẫn người chung quanh chú ý. Nhưng không có ai tiến lên hỏi. Chỉ là quăng tới rồi ánh mắt tò mò. Cái này ba cái áo quần lố lăng nhân không hề nghi ngờ chính là Caecilius cùng với còn sót lại hai. Gã người phản bội, Hong Kong Thánh Điện Đại Môn, Stephen, Vương cùng với bị Stephen khuyên trở lại Modo. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, người chọn sai rồi đường. Caecilius ba người ngừng lại. Caecilius nói rằng, là nói với Stephen, ta đi ở con đường chính xác trên. Ngươi chỉ là tự nhận là chính xác. Ta không cho là thủ hộ. Thế giới này có lỗi gì lầm. Ngươi chớ nên ngăn cản vĩ đại Dormammu dung hợp địa cầu. Ta rất may mắn ta ngăn trở hắn. Hai người ngươi một câu ta một câu. Ai cũng nói không phục người nào. Vô luận là Caecilius vẫn là Stephen. Đều kiên thủ con đường của mình tín niệm. Không bị dao động. Nhiều lời vô ích. Caecilius lạnh rên một tiếng. Ba người hai tay chặp lại, một tấm, không nhìn thấy ma pháp vũ khí xuất hiện ở ba người trong tay. Dr. Stranger ba người sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Ngành liễu thượng khứ, Phương vẫn không biết lúc nào tới đến rồi Chí Thánh chỗ tầng chót. Đối với phía dưới chiến đấu hắn không có nhìn, mà là đưa ánh mắt về phía bầu trời. Ở Kenbunsoku Haki rũ phát cường đại nhận biết dưới. Có thể cảm giác rõ ràng đến ở Hong Kong ngoài thánh điện mặt. Vẻ này quen thuộc hắc ám lực lượng. Dormammu, ba thánh điện lớn cấu thành một tầng bảo vệ toàn bộ địa cầu khổng lồ kết giới. Một ngày ba thánh điện lớn toàn bộ bị hủy. Địa cầu đã đem bại lộ ở hắc ám thời không phía dưới. Không thể đợi thêm nữa. Tiên hạ thủ vi cường. Phương vấn xoay người. Xem xuống phía dưới. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.